Lưu Manh Lão Sư, chương 890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Lệ Lão Sư sau Trần Thiên Minh tự hướng cao một bên đi, còn có vài phần chung mới đến sớm đọc khóa. Trần Thiên Minh muốn nhìn một chút tại không có trên sớm đọc giờ dạy học các đều đang làm gì đó. Hay lão bộ dáng Trần Thiên Minh từ phía sau vụng trộm địa quan khán, chỉ có như vậy mới có thể chứng kiến một vài thứ. Nếu như mình từ cửa chính đi vào lời nói đệ tử sáng sớm ngồi đắc quy củ của một gia vẻ đạo mạo bộ dáng. Bởi vì không có đi học các đều ở trong phòng học làm việc tán gẫu thiên địa nói chuyện phiếm đọc sách nghe M3 ở rung đùi đắc ý, mà Tiểu Hồng tại tập trung tinh thần địa cầm một quyển sách nhìn chứng kiến Tiểu Hồng như thế Trần Thiên Minh trong lòng càng thêm kiêu ngạo. Từ kinh thành sau khi trở về Tiểu Hồng lại khôi phục của mình bình thường thân phận, nàng sẽ không hướng người khác khoe ra chính mình cái gì, như vậy tâm bình tĩnh đối nàng lớn dần là phi thường tốt. Kỳ thật Trần Thiên Minh không biết Tiểu Hồng tại Trần Thiên Minh bên người chứng kiến rất nhiều không chuyện bình thường, như Trần Thiên Minh công ty thủ hạ nhiều người như vậy, bọn họ lại sẽ võ công, cho nên này đó xanh ở Tiểu Hồng trên người chuyện tình lại bị cho là cái gì đâu. Trần Thiên Minh vẫn sợ bối ra người tìm Tiểu Hồng phiền toái, nhưng này đoạn thời gian hết thảy mạnh khỏe Trần Thiên Minh lại buông một chút tâm. Hơn nữa Trần Thiên Minh tại Tiểu Hồng trên người thả theo dõi khí, lại có người bảo hộ Tiểu Hồng, có thể tính là Tiểu Hồng gặp được nguy hiểm hắn cũng không phải rất sợ. Tôn Úy Đình tại phòng học phía sau đắc ý đối bên cạnh vài cái nam đồng học nói. Các huynh đệ, cái này ta Tôn Úy Đình lợi hại, ta kháo trên Tiểu Ngũ ca lần trước cái kia bay trên trời giúp bang chủ đại bay mang theo mấy tên thủ hạ vây quanh chúng ta, lúc ấy bọn họ đều cầm đao, các ngươi biết không? Kia đao có dài như vậy à? Tôn Úy Đình khoa trương mà đem hai tay trương đắc thật to biểu hiện kia đao rất dài. Úy Đình lúc ấy đáng sợ như vậy à? Một cái nam đồng học sợ hãi nói. Đó là đương nhiên, kia đao chẳng những dài hơn nữa rất lợi, lòe lòe quang, ta phòng chừng cùng trên tivi nhìn bảo đao không sai biệt lắm. Tôn Úy Đình thổi nghiêu. Úy Đình lúc ấy kia đao không có dài như vậy đi sao? Trong đó một cái nam đồng học lúc ấy đã ở chàng hắn sữa đúng Tôn Úy Đình lời nói. Tôn Úy Đình đỏ mặt một lần. Cắt, ngươi lúc ấy bị sợ hãi, ngươi na chi đạo tình huống cụ thể. Ngươi đang ở đây một bên nán lại, không cần xen mồm. Bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Người nam kia đồng học bị Tôn Úy Đình giật mình, hắn cũng không dám lên tiếng. Đang ở đó thời điểm lão đại của ta Tiểu Ngũ ca tự xuất hiện, hắn đối với này cuồn cuộn tả một trường hữu một quyền, tiếp theo lại đến vài cái song phi đá chân, này cuồn cuộn đã bị Tiểu Ngũ ca cấp đánh ngã. Tôn Úy Đình vừa nói vừa ở bên cạnh quơ tay chân, nếu hắn hiện tại không phải ngồi ở trên bàn phòng chừng hắn là muốn học lúc ấy Tiểu Ngũ uy phong động tác. Một cái nam đồng học nói, kia sau lại đâu? Tôn Úy Đình dừng một chút nói. Sau lại Tiểu Ngũ ca tựu đã cứu ta, hơn nữa Tiểu Ngũ ca thấy ta băng tuyết thông minh, không phải thông minh tuyệt đỉnh, hắn hãy thu ta trở thành đồ đệ của hắn, truyền thụ ta võ công cao thâm. Hiện tại ta Tôn Úy Đình lợi hại, nếu ta tái ngộ đến giống đại bay những người đó, ta nhất định có thể giống Tiểu Ngũ ca giống nhau đem bọn họ đánh cho tè ra quần. Cái kia Tiểu Ngũ ca là ai? Chẳng lẽ là hắc bang lão đại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã còn lại nam đồng học hâm mộ nói. Ta cũng không biết, bất quá Tiểu Ngũ ca không sợ, này hắc bang đoán chừng là vòi nước đại ca và vân vân, tất cả mọi người xem qua tivi đi sao, tựa như trên tivi như vậy một người trông coi rất nhiều hắc bang. Tôn Úy Đình nói. Nam kia đồng học nói. Úy Đình, về sau ngươi nhưng làm cái lồng cho chúng ta, ngay lúc đó ở trường học cái kia Tương Đông rất lợi hại, thường xuyên dẫn người khi dễ một vài đồng học. Tôn Úy Đình điểm gật đầu nói. Đó là đương nhiên, về sau trong ban chuyện tình tựu là chuyện của ta, ai dám khi dễ các ngươi tựu nói cho ta biết, ta giúp các ngươi xuất đầu. Từ khi Tôn Úy Đình cùng Tiểu Ngũ học hỗn nguyên công sau, Tôn Úy Đình cảm giác của mình khí lực lớn rất nhiều, hơn nữa thân thể cũng nhẹ nhàng không ít, hắn đang muốn tìm người luyện luyện đâu. Úy Đình, ngươi có phải hay không muốn cùng cái kia Tương Đông làm một trận? Đem hắn ở trường học vị trí lão đại túm lấy qua. Nam kia đồng học đối Tôn Úy Đình nói. Không được, Tôn Úy Đình lắc đầu nói. Tiểu Ngũ ca nói ta không thể chủ động đi khi dễ người khác, chỉ có người khác khi dễ chúng ta thời điểm ta mới có thể xuất thủ. Tôn Úy Đình cũng muốn cùng Tương Đông cúa qua tay, hắn cũng không tin chính mình học võ công còn đánh bất quá cái kia Tương Đông. Trần Thiên Minh nghe xong ở trong lòng nghĩ, này Tôn Úy Đình mặc dù có điểm suy nghiêu nhưng hay hiểu được không thể ỷ thế hiếp người, xem ra hắn hay là nghe Tiểu Ngũ lời nói. Trần Thiên Minh thấy Tôn Úy Đình không phải đọc thư nguyên liệu vừa vui hoan ở bên ngoài đả sát sát, rõ ràng để Tiểu Ngũ chính xác khai đạo, hắn tối thiểu về sau không đi đường nghiêng. Linh linh linh, chuông vào học vang lên. Các học sinh đều ngồi trở lại vị trí của mình, Tiểu Hồng cầm một quyển sách ngồi ở bục giảng giữ ghế trên chuẩn bị mang mọi người đọc tiếng Anh. Tôn Úy Đình còn tại hưng phấn mà cùng mọi người nói xong, Trần Thiên Minh nhìn bất quá mắt hắn từ cửa sau đi vào đối Tôn Úy Đình nói. Tôn Úy Đình đã đi học, ngươi có thể ngồi xong sao? Tôn Úy Đình thấy Trần Thiên Minh đến đây, hắn nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, đột nhiên sau đó xoay người ngồi trở lại vị trí của mình. Hắn biết Trần Thiên Minh có vài cái, nhưng hiện tại hắn theo Tiểu Ngũ ca cảm thấy được không hề sợ người khác, cho nên hắn không có trước kia đối Trần Thiên Minh như vậy sùng bái. Đặc biệt hắn ngay lúc đó Tiểu Hồng luôn đi theo Trần Thiên Minh, trong lòng có điểm không thoải mái. Ngươi cầm thư xuất hiện đi. Trần Thiên Minh thấy Tôn Úy Đình chỉ là ngồi ở chỗ kia không có đọc thư, hơn nữa Tiểu Hồng hiện tại mang đọc tiếng Anh, hắn lại cầm một quyển ngữ văn đi ra. Lão sư, ta đây không phải là có một quyển sách sao? Tôn Úy Đình hiện tại cảm giác mình nghiêu một chút, hiện tại đọc chính là tiếng Anh. Trần Thiên Minh nói, Tôn Úy Đình chỉ vi một cái có bản, thổi mà là dụng thực tế hành động. Cho dù là ngươi vừa rồi theo lời Tiểu Ngũ ca phòng chừng cũng không hy vọng ngươi là như thế này. Tôn Úy Đình vừa nghe Trần Thiên Minh nhắc tới Tiểu Ngũ ca, hắn tự hào nói. Lão sư, ta biết ngươi có điểm bổn sự, nhưng ngươi so ra kém của ta Tiểu Ngũ ca. Là sao? Của ngươi Tiểu Ngũ ca rất lợi hại. Trần Thiên Minh cảm thấy được buồn cười, Tiểu Ngũ tại Tôn Úy Đình trong mắt là lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, Tiểu Ngũ ca đã cứu ta, ta về sau cùng hắn lăn lộn. Tôn Úy Đình điểm gật đầu nói. Trần Thiên Minh nói, vậy ngươi Tiểu Ngũ ca cho ngươi không học tập chỉ là cả ngày hỗn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư, ngươi có thể nói ta nhưng không thể nói của ta Tiểu Ngũ ca bằng không? Tôn Úy Đình tức giận nói. Tiểu Hồng chứng kiến Tôn Úy Đình cùng Trần Thiên Minh tranh luận không khỏi căm tức nói. Tôn Úy Đình, ngươi cũng không thể được đọc thư. Một chứng kiến Tiểu Hồng sinh khí, Tôn Úy Đình xám xịt địa xuất ra tiếng Anh thư cùng đọc. Trần Thiên Minh hết chỗ nói rồi, nhìn qua công tác của mình không có làm tốt, lần sau muốn cho Tiểu Ngũ hào hào nói một lần. Tôn Úy Đình, học sinh thời nay không nghe lão sư lời nói, ngược lại nghe bên ngoài một những thứ gì đại ca lời nói. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên. Hắn ngựa trên đi ra phòng học. Quy Đặng lão sư, có chuyện gì không? Thiên Thiên Minh, ngươi ở đâu lý? Trong điện thoại di động truyền ra Đặng lão sư phi thường kích động thanh âm. Ta tại cao một, bàn phòng học, ngươi mau tới đây, ta quá kích động, ta nói không ra lời. Đặng lão sư bên thờ phì phò vừa nói. Trần Thiên Minh hỏi, rốt cuộc là chuyện gì a? Tiểu Hồng cầm thưởng, ngươi mau tới đây, ta tại cao một bậc giáo sư văn phòng, ha ha, cao hứng từ ta. Đặng lão sư lớn tiếng nói. Bởi vì hiện tại Tiểu Hồng tại giảng đường trên mang đọc, Trần Thiên Minh cũng không cùng Tiểu Hồng nói, hắn bước nhanh đi đến cao một bậc giáo sư văn phòng muốn nghe xem Tiểu Hồng đoạt giải tình huống. Vừa đến văn phòng, Trần Thiên Minh tự nhìn đến Đặng lão sư giống cái hài tử dường như gọi tới gọi lui, thả còn thường thường địa hát trên vài câu Việt khúc kia đi, điều thanh âm làm cho người ta không rét mà run. Thiên Minh, người đã đến rồi, ha ha, Tiểu Hồng đoạt giải, Tiểu Hồng đoạt giải. Đặng lão sư chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây, hắn lại đang liều mạng địa nhảy. Đặng lão sư, ngươi ngồi trước một hồi, ổn định cảm xúc, nhất định phải ổn định cảm xúc. Các lão sư khác chứng kiến Đặng lão sư này bộ dáng, bọn họ đều phi thường lo lắng. Tất cả mọi người học qua Phạm Tiến vào chúng cử, tuy rằng hiện tại không phải Đặng lão sư đoạt giải, nhưng bọn hắn sợ Đặng lão sư thành Phạm Tiến vào. Đặng lão sư cười nói, không có việc gì, ta chỉ là rất cao hứng, nếu không tiết một lần ta nhưng có thể thân thể ăn không tiêu. Đặng lão sư thật sự rất cao hứng sảng khoái, vừa nghe đến Vương hiệu trưởng nói cho hắn biết Tiểu Hồng đoạt giải tình huống, hắn tự cảm giác mình rất nhanh như muốn tăng lên, bởi vì Vương hiệu trưởng mới vừa rồi còn nói mấy ngày nữa tự giúp hắn thể hiện đề thăng chuyện tình, hiện tại Vương hiệu trưởng muốn làm có liên quan xây dựng cơ bản xin thể hiện hoàn tự thể hiện Đặng lão sư chuyện tình. Cho nên Đặng lão sư có thể không cao hứng sao? Đặng lão sư, Tiểu Hồng rốt cuộc kỳ thi nhiều ít danh? Trần Thiên Minh hỏi Đặng lão sư. Lần này trận đấu là như thế này, chia phần nhất đẳng thưởng 2 gã, giải nhì 3 gã, tam đẳng thưởng 5 tên, Tiểu Hồng đắc chính là nhất đẳng thưởng, phòng chừng không phải thứ nhất cũng chính là thứ hai. Bất quá mặt trên cũng không nói gì cụ thể là nhiều ít danh, chỉ nói là nhiều ít các thưởng. Đặng lão sư hưng phấn mà nói. Trần Thiên Minh nói, Tiểu Hồng cái nha đầu này quả nhiên không có cho chúng ta mất mặt. Thiên Minh, tháng sau Tiểu Hồng như muốn đến Hoa Thanh Đại học toán học hệ lý huấn luyện nửa năm, sau đó tham gia thế giới học sinh trung học toán học nhưng lại thi đấu. Đặng lão sư nói, cái gì, Tiểu Hồng còn muốn đến Kinh Thành huấn luyện nửa năm. Trần Thiên Minh nghỉ ngơi, nếu Tiểu Hồng ở Kinh Thành nửa năm lời nói kia nguy hiểm tựu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là A này trước kia đã là sắp xếp tốt. Đặng lão sư điểm gật đầu nói. Lần này cả nước nhưng lại thi đấu có điểm đặc thù chỗ chính là cuối cùng muốn tham gia thế giới nhưng lại thi đấu mà chúng ta rét nước chính là phái ra này 10 tên lấy được thưởng tuyển thủ tham gia chúng ta cái này có mặt mũi chúng ta so với cũng chỉ có Tiểu Hồng một người. Trần Thiên Minh nói, vậy tại sao muốn đi huấn luyện A, không bằng tại của mình trong trường học học tập nửa năm cuối cùng đi tham gia thế giới trận đấu là được rồi. Đặng lão sư lắc đầu nói. Không được cụ thể như thế nào không được ta cũng không biết ta chỉ biết là này 11 học sinh nhất định phải tại Hoa Thanh Đại học Toán học hệ lý huấn luyện nửa năm. Vốn Hoa Thanh Đại học bên kia muốn đem Tiểu Hồng học tịch chuyển tới Hoa Thanh trường trung học phụ thuộc nhưng chúng ta tiết kiệm giáo dục sảnh không chịu. Vì cái gì không chịu? Trần Thiên Minh hỏi, này còn muốn hỏi sao? Tiểu Hồng nếu như là Hoa Thanh trường trung học phụ thuộc đệ tử vậy sau này cái gì danh dự không phải ta nhóm tiết kiệm không phải chúng ta cừu trong cho nên chúng ta nhất định phải đem Tiểu Hồng danh phận lưu lại cho dù là huấn luyện cũng là chúng ta cừu trong đệ tử. Chúng ta Vương hiệu trưởng thả ra nói đến đây Tiểu Hồng là của chúng ta diêu tiễn thủ ai cũng cướp đoạt không được. Đặng lão sư nói, kia Tiểu Hồng không phải muốn cuối kỳ cuộc thi sao? Còn có học tập của nàng làm sao bây giờ? Trần Thiên Minh lại có điểm lo lắng. Đặng lão sư nói, Tiểu Hồng bình thường chương trình học đều là tại Hoa Thanh trường trung học phụ thuộc trên này sẽ không ảnh hưởng. Thiên Minh kỳ thật chúng ta cũng không muốn để Tiểu Hồng đi kinh thành nhưng lần này là bộ giáo dục ở dưới ra lệnh cho ta nhóm không có cách nào. Cách chương.